Chương 54, thứ phân ngũ liệt. Không kịp lui về phía sau đồng thời, nhìn đã toát ra ánh lửa khởi bạo phù, cùng với sơn tặc mặt giữ tận bàng, yêu nguyệt ở trong lòng thở dài xuống. Từ vừa rồi núi kia tả cờ trên người khởi bạo phù số lượng đến xem, đồng thời nổ tung nói, tối thiểu có thể đem quảng trường này cho trực tiếp san thành bình địa, mà tự mình hôm nay cách hắn chẳng qua 10 thước thôi, căn bản không kịp né tránh. Âm liền sau đó một khắc, hết thể khởi bạo phù bạo tạc. Mánh liệt hỏa quang để ở chân núi chờ đợi phủ gủ kỳ sĩ cả dạn nhìn đều cũng rõ ràng là gì. Mánh liệt khí lãng cuộn sạch cả ngọn núi, đầy đủ mọi thứ ở nơi này trong lúc nổ tung bị phá hủy. Mà yêu nguyệt tỏa ra ánh lửa thân thể, cũng là trong nháy mắt trực tiếp tứ phân ngũ liệt, bị cắn người hỏa diễm nuốt mất, như trước nghị bốn phía khuyết tán đi, toàn bộ đình viện đều bị che phủ ở trong đó. Đêm đen màn, mọc lên một to lớn đám mây hình ấm. Đó là có bạo tạc sinh ra yên vụ mà cấu thành, xông thẳng tới chân trời, nhưng theo sau đỉnh núi kình phong từng bước tiêu tán. Làm dương dương sái sái bụi bắt đầu bình phục lại thời điểm, bạo tạc đi qua đống hỗn độn tình hình rốt cục bắt đầu hiện lộ ra. Nguyên bản yêu nguyện cùng núi kia tả cờ chiến đấu sân rộng, lúc này vô luận là phòng ốc cũng tốt vẫn là tường cũng được, tất cả kiến trúc toàn bộ đều phá hủy, thượng 100 thước vuông trong phạm vi cũng chỉ còn lại có chùi lùi bị đốt cháy thổ địa. Mạo hiểm màu trắng liên vụ. Hết thể đều mới vừa rồi trong lúc nổ tung bị hủy diệt, uy lực này so với trước kia yêu nguyệt tưởng tượng còn to lớn hơn. Khởi bạo phù loại vật này, bình thường dùng cũng không tính có uy lực gì, dù sao sử dụng của nó cách hạn chế nó nhiều lắm ở trong chiến tranh tương đối hữu dụng, mà ở bình thời trong đối chiến còn lại là không có hiệu quả gì. Thế nhưng nếu như vận dụng làm nói, tựa như mấy chục tấm khởi bạo phù đồng thời bạo tạc, sinh ra hiệu quả so với cấp độ A nhận thuật còn cường liệt hơn, thậm chí có thể so với cấp độ S nhận thuật uy lực. Ở cách đó không xa vừa mới kết thúc mỗi người chiến đấu hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm cùng mẹ tờ rủ mì ngơ ngác nhìn nhãn tình hình trước mắt, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài còn có một không còn cách nào tan ra yêu thương. Bởi vì bọn họ chiến đấu khoảng cách tương đối xa duyên cớ, cho nên vừa lúc ở phạm vi nổ ở ngoài, cũng không có bị trùng kích, chẳng qua yêu nguyệt cũng đang nổ nơi trung tâm nhất. Căn bản không có thoát đi khả năng. Mà mạnh như vậy uy lực bạo tạc, hơn nữa khoảng cách gần như vậy, không muốn nói là một cái hạ nhẫn, coi như là thượng nhẫn cũng không thể có thể còn sống. Cho nên ở mẹ tờ rủ mỉ cùng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm hai lòng của người ta chung, yêu nguyệt hiển nhiên là đã trực tiếp bị bạo tạc cho nổ thịt nát xương tan, tuy là mới vừa quen không bao lâu, chẳng qua thương cảm đó là không thể tránh khỏi. Trong không khí bầu không khí có chút kiềm nén, có chút nặng nề, khiến hai người chỉ cảm thấy ngực có chút không thở nổi, cho dù là giết nhiều sơn tặc như vậy, trong lòng cũng chưa từng có bây giờ xúc động. Bạch chuyện gì xảy ra tình huống gì đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ đàng xa trong đêm đen rất nhanh tới rồi, rất nhanh thì đi tới mẹ tờ rủ mì hai người trước người, vừa lên đến liền liền vội vàng hỏi. Chỉ thấy cái này có chút mập mạp thân ảnh, chính là nhận thấy được sự tình không thích hợp mà vội vã đuổi tới phủ gù kỳ sĩ cả dạn. Lão sư, yêu nguyệt hắn mẹ tờ rủ mỉ có chút ấp há ấp úng nói rằng, chỉ ở giữa quang ngốc ngốc nơi sân, không nói thêm gì nữa, hết thể đều là rõ ràng. Nhíu chặt lông mày, nghe được mẹ tờ rủ mỉ nói như vậy phủ gủ kỳ sĩ cả dạn tâm từ từ trầm xuống, nhìn bạo tạc sau tình hình, trong lòng cũng là không khỏi âm thầm kinh ngạc. Loại uy lực này bạo tạc, coi như là tự mình gặp phải cũng tuyệt đối không dễ chịu. Càng không cần phải nói một cái mới từ nhị dạ trường học tốt nghiệp hạ nhẫn. Mặc dù đối với yêu nguyện tương lai rất chờ mong, cũng phi thường xem trọng thực lực của hắn, chẳng qua phủ gủ kỵ sĩ cả giản cũng không nhận ra yêu nguyện có thể ở loại trình độ này trong lúc nổ tung còn sống sót. Cảm giác có chút đáng tiếc, dù sao tốt như vậy một cái mầm non cứ như vậy chết non, chẳng qua đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể lắc đầu ở trong lòng không tiếng động thở dài. Hắn trước đây cũng đã gặp qua không ít thiên tài, chỉ bất quá đại đa số hơn phân nửa đường chết non, ngược lại thì những thiên phú kia bình thường hài tử đi tới cuối cùng, cũng tỉ như nói hắn phủ gù kỳ sĩ cả dạn. Năm đó tự mình tốt nghiệp trong số đó số, hắn không phải xuất sắc nhất, chẳng qua cũng thu được giải nhất, thành tựu lớn nhất, hôm nay lúc đó một lần kia đồng thời tốt nghiệp nhị dạ cũng chỉ hắn sống đến bây giờ. Hơn nữa ở vụ nhẫn thôn trung, nhị dạ tử vong loại chuyện này là ở bình thường chẳng qua, cho nên cũng chỉ là khá là đáng tiếc thôi, rất nhanh thì đem yêu nguyệt tử vong quên mất. Còn như quỷ đăng bộ tộc bên kia ứng với phải ăn nói làm sao, cái này thì không phải là hắn phủ gủ kỳ xỉ cạ dạn sự tình, nếu là vụ nhận thôn một thành viên, như vậy thì nên biết nơi này tàn khốc. Quỷ kia đèn lưu nguyệt đang tương mình con trai đưa đến nỉ dạ trường học ngày nào đó, nên làm tốt xuất hiện tình huống như vậy chuẩn bị. Ai, đi thôi, nhiệm vụ hoàn thành. Quay đầu nhìn mẹ tờ rú mỉ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người, phụ gủ kỳ xỉ cạ dạn nói rằng. Hai người nhất tề gật đầu, mặc dù có chút khổ sở, chẳng qua cũng không thể tránh được, chỉ có thể theo phụ gủ kỳ xỉ cạ dạn đi xuống núi, không nghĩ tới lúc tới ba người trở về cũng chỉ còn lại có hai người. Hoa lạp lạp tốt lại tựa như nước chảy thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, đi ở sau cùng mẹ tờ rủ mì lập tức nhạy cảm nhận thấy được, trong con ngươi toát ra một tia mình cũng không có phát hiện kinh hỉ, vội vã quay đầu nhìn lại. Mau nhìn mẹ tờ rủ mì trong mắt nói không nên lời là khiếp sợ còn là cái gì, là một loại kẹp ở lấy một chút đối với không biết ánh mắt sợ hãi, theo tiếng gào của nàng, hồ xì gạ kỳ kỳ sàm cùng phủ gủ kỳ xì cả dạn hai người cũng là quay đầu nhìn lại. Thần sắc trên mặt nhưng thật ra cùng mẹ tờ rủ mỉ không sai biệt lắm. Chỉ thấy này nguyên bản bị tàn sát mà chết sơn tạc huyết dịch, từ bốn phương tám hướng tụ đến, thật giống như đã bị nào đó lực lượng thần bí hấp dẫn, giống như từng cái dòng suối nhỏ chảy mở dạng, cuối cùng tụ tập ở giữa nhất mảnh nhỏ trên đất trống. Mà bọn họ nghe được tiếng nước chảy, cũng chính là vì vậy mà bắt đầu. Toàn bộ sơn trại tổng cộng xấp xỉ 300 người. Những người này học chút chẳng qua chốc lát thời gian liền toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, toàn bộ nguyên bản trống trải sân rộng tựa hồ cũng hóa thành hồ nhỏ, chỉ bất quá hồ này là do tiên huyết tạo thành. Ở nơi này đêm khuya tối thui phía dưới, ba người nhìn trước mắt một màn quỷ dị, trong lòng đều là không khỏi có chút sợ hãi. Chỉ bất quá đang khiếp sợ cùng sợ hơn, mẹ tờ rủ mỉ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trong lòng hai người lại có một chút chờ mong. Đang mong đợi từ nơi này trong vũng máu chứng kiến đạo thân ảnh kia.